Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3627, sửa trị phong cửu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phong cửu tựa như tiểu cầu, trông thấy xương cốt một dạng ngập nước nhìn soi mói, Khúc Đàn Nhi lại uống một chén trà, sau đó, nước trà nhuận qua một cái miệng nhỏ, ngạch nơi khác đỏ tươi, nàng sông phong cửu nhoẻn miệng cười, nụ cười này, như là trăm hoa đua nở, làm cho người thần mê điên đảo. Có thể là, phong cửu tâm lục bộp một chút, quả nhiên, một giây sau, Khúc Đàn Nhi cười hì hì phun ra ba chữ. Không đồng ý, phong cửu kêu rên, Khúc cô nương, Khúc Đàn Nhi đã ra hiệu Mặc Liên Thành. Thành Thành, châm trà, được, Mặc Liên Thành hữu cầu tất ứng, lại một chén nước trà tiến vào Khúc Đàn Nhi trong cái miệng nhỏ nhắn, phong cửu cắn tay áo, một bên hai mắt đẫm lệ uông uông, một bên. Khúc cô nương, ngươi có phải hay không đối với ta có ý kiến? Hiện tại mới biết rõ. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, đừng chứa thâm ý mà nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt về sau, quay đầu, tiếp tục uống trà không để ý tới. Khụ khụ, cửa ra vào vang lên tiếng ho khan. Hắn tiến đến lâu như vậy, nước trà đều không có chiếm được một chén, đã có người tới cùng hắn đoạt. Phong cửu ánh mắt cảnh giác bắn về phía cửa ra vào phương hướng. Chỉ gặp, Loan Giật đã đổi một thân trang phục, bước vào cửa, một trương so nữ nhân còn muốn kiều mị mặt lộ ra không tán đồng, nhưng lại vô cùng hiếu kỳ thần sắc khẩn trương. Ta thật xa đã nghe đến mùi thơm, không phải cùng các ngươi nói qua, ta Hỏa Loan tứ quân văn bản rõ ràng quy định không thể đồ nấu ăn sao? Bọn hắn nấu coi như, thế mà còn nấu ra lớn như vậy mùi thơm đến. Hắn một đường chạy đến, liền gặp được không ít đồng dạng bị mùi thơm dẫn tới các tinh binh, còn có co đầu rụt cổ tại tìm tòi nghiên cứu tình huống bộc mọi người. May mắn được hắn phân chức cao, mới có thể lợi dụng chức quyền, đem những chuyện tốt kia người cho chế ngăn chặn. Loan Giật một bên hỏi, một bên hướng bên cạnh bàn đụng. À, các ngươi nấu cái gì? Hắn nhìn xem bên cạnh trống một nửa ấm nước, lại nhìn xem trên bàn còn lại bộ phận tư liệu. Ồ, cái này là pha trà a, dùng là chúng ta Hỏa Loan tứ quân nước, có phải hay không? Còn có, nha, ta chưa thấy qua lá trà cùng dược thảo. Thật là kỳ cay quá thay, đây là cái gì trà? Nấu đi ra mùi vị thế mà như vậy mê người. Loan Giật sâu thở sâu, cặp kia bao hàm thu thủy lệ trong mắt, hiện lên một đạo tinh quang, lúc này dò hỏi. Tới tới tới, công tử, cô nương, không ngại để cho ta nếm thử a? Khúc Đàn Nhi gật đầu. Mặc Liên Thành đẩy đi ra một ly trà, Loan Giật không khách khí giơ lên, uống một hơi cạn sạch. Thơm ngọt nước trà dọc theo ít hầu, chảy đến bụng, một cỗ khí lưu tại trong bụng chậm chậm chuyển động. Loan Giật con mắt lóe ra. Quả nhiên như ta sở liệu, ngạc nhiên mừng rỡ quang mang, sợ hãi than nói. Trà ngon, ta chưa bao giờ uống qua kỳ diệu như vậy trà ngon. Dừng lại một chút, lúc này chờ chẽn dưới hỏi. Dám hỏi công tử, cô nương, các ngươi nấu là cái gì trà, lại có bực này hiệu quả. Cho nên nói, đang quan sát lực phương diện này, Loan Giật xa xa suý phong cửu mấy con phố. Người sáng suốt vào phòng xem xét. Liền biết rõ, trà là Mặc Liên Thành nấu, Khúc Đàn Nhi, nhiều lắm thì phụ trách uống. Có thể là, Loan Giật mỗi lần tra hỏi, đều trực giác mang lên Khúc Đàn Nhi, biểu thị đối với Khúc Đàn Nhi coi trọng. Loan Giật vấn đề, Khúc Đàn Nhi không có trả lời. Bất quá, đối với Loan Giật thức thời, Khúc Đàn Nhi rất được lợi, không ngại cười nói. Dễ uống sao, dễ uống liền lại đến một chén, đang có ý này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Giật một bên khách khí nói, cái này không tốt lắm đâu, các ngươi là khách nhân, ta thế mà còn để các ngươi trái lại cho ta pha trà uống. Một bên khác, nắm chặt cái chén tay, rất nhanh chóng giơ lên Mặc Liên Thành trước mặt, đại đại mà nhếch môi, lấy lòng lộ ra tám con răng. Cách chương